Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, đặc thù hình phạt. Dựa theo đám kia lưu manh thuyết pháp, ở chỗ này hẳn là sẽ tìm được một số dấu vết để lại. Liên quan tới cái kia tự mình hại mình đội tin tức. Xuyên qua vô số hành lang về sau, rốt cục thấy được một tòa cự đại chìm xuống thức hình tròn sân bãi. Trước đây nơi này là ngõa lạp khắc đại công cùng hắn đại công phu nhân thưởng thức đấu thú biểu. Diễn địa phương, Đường Ninh đứng ngay tại chỗ, nhìn xa xa chìm xuống thức hình tròn trong sân truyền đến một vòng ánh sáng. Nơi này có người tồn tại, hắn thả chậm cước bộ, chậm chạp hướng về phía trước. Đầy đủ nhìn thấy chìm xuống thức đấu thú trường bên trong tình hình. Đấu thú trường trung tâm để đó một chương bàn đá. Bốn phía điểm đầy ngọn nến. Sáng ngời dưới ánh nến có thể nhìn thấy trên bàn đá nằm một tên nữ hài. Nhìn tựa hồ là bị hạ dược về sau lâm vào ngủ say. Bên cạnh cái bàn đá vây quanh mấy tên ăn mặc hắc sắc đấu bồng nam tử. Quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói mớ. Phảng phất là giáo đình tín đồ cầu nguyện, làm cầu nguyện kết thúc, mấy tên ăn mặc hắc sắc đấu bồng nam tử đứng dậy. Có người đưa tới một cây chủy thủ, trong đó một tên hắc sắc đấu bồng nam tử tiếp nhận dao găm. Những người còn lại lui qua một bên, dao găm nhẹ nhàng rạch ra nữ hài cổ áo, sắc bén hàn nhận tại trên người cô gái du tẩu. Bất quá lúc này nữ hài tỉnh lại. Hắn muốn đứng dậy, lại bị dây thừng trói buộc chặt, vô pháp động đậy, thấy được mắt tình hình trước mắt, nữ hài cả kinh kêu lên, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, Bella tiểu thư, ngươi không phải là muốn đánh nghe chúng ta thần tu sẽ sự tình à. Hiện tại ngươi thấy được, tiến vào thần tu hội trước đó, ngươi đến tiếp nhận thần tu sẽ tẩy lễ. Nắm dao găm nam tử phát ra âm trầm thanh âm, dao găm đặt ở trái tim của cô bé bộ vị, đừng lo lắng. Ngươi sẽ hưởng thụ toàn bộ quá trình. Bella sắc mặt trắng bệch, thống khổ kêu lên, thả ta ra, khác làm như thế, ta cũng không muốn gia nhập cái gì thần tu sẽ. Các ngươi những cái này giết người ác ma, đấu bồng đen nam tử đem ngón tay đặt ở ngoài miệng. Làm cái im lặng thủ thế, Bella tiểu thư, nhỏ giọng một chút, ngươi vừa rồi những cái kia đối thần bất kính lời nói sẽ bị nghe được. Đến lúc đó ngươi sẽ phải gánh chịu tàn khốc hơn trừng phạt. Nói như vậy những cái kia chết đi, khất cái là các ngươi gây nên. Bella nằm tại trên bàn đá hoảng sợ kêu lên, các ngươi xúc phạm luật pháp, hẳn là nhận trừng phạt. Ta sẽ tải trên báo chí để lộ diện mục thật của các ngươi. Tất cả đấu bồng đen nam tử phát ra đùa. Cợt nhỏ giọng, nắm dao găm ra hỏa đem dao găm hàn nhận chậm rãi đâm vào nữ hài da thịt. Máu tươi theo vết thương rỉ ra, ngươi không có cơ hội. Chúng ta sẽ đem thân thể của ngươi dâng hiến cho vĩ đại thần. Ngươi sẽ thành thần đồ chơi. Đây là vinh hạnh của ngươi. Bella phát ra tiếng kêu thống khổ, mau buông ta ra. Khác làm như thế, van cầu các ngươi, ta không muốn chết. Từ những cái kia tập kích chính mình lưu manh trong miệng nghe đến đó có một ít chuyên môn tự mình hại mình thần tu sẽ thành viên tồn tại. Hiện đang nghiệm chứng đây hết thảy, bọn họ không có gạt người. Bất quá muốn tìm được thần tu sẽ đại bản doanh, sau đó phát hiện dâu ơn hát. Vẫn đến tiếp tục cố gắng. Đường Ninh nghe rõ đối thoại của hai người. Vị này gọi là Bella nữ hài hẳn là đối với cái gọi là thần tu sẽ hiểu biết không ít. Cố gắng thông qua hắn có thể tìm được càng nhiều tin tức hơn. Lưỡi dao dần dần xâm nhập. Những cái kia đấu bồng đen nam tử thấy được máu tươi về sau trở nên hưng phấn lên. Nữ hài phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhưng không có người đáp lại. Có lẽ các ngươi hẳn là tại cửa ra vào để đặt một số trạm gác. Vẻn vẹn bằng vào một số hư vô nguyền rủa đến đe dọa người khác. Có thể không an toàn. Tổng có một ít người to gan sẽ đến tìm tòi hư thực. tỷ như ta, hình tròn đấu thú trường biên giới truyền xuất ra thanh âm. Tất cả đấu bồng đen nam tử biến kinh hoàng, nhao nhao đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy kẻ nói chuyện tung tích. Tên kia động thủ, đấu bồng đen nam tử cầm dao găm kêu lên. Chia ra tìm, đừng để hắn rời đi, nếu không bí mật của chúng ta hội bị phát hiện. Bọn họ cho rằng người tới không dám tùy tiện thò đầu ra, dù sao hiện tại thần tu sẽ có được nhân số ưu thế. Bốn chọi một, làm những cái kia đấu bồng đen nam tử muốn phân tán hành động thời gian. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Không cần làm phiền, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột. Có người từ trong bóng tối đi ra, dọc theo cũ nát bậc thang đi vào đấu thú trường bên trong. Là một người thanh niên, vành nón che khuất khuôn mặt của hắn. Ánh nến phạm vi hữu hạn, trừ bỏ bị cột vào trên bàn đá nữ hài bên ngoài, những người còn lại đều đứng trong bóng đêm. Xác nhận đối phương chỉ có một người, đấu bồng đen nam tử phát ra cười lạnh, người trẻ tuổi. Đa tạ nhắc nhở, về sau chúng ta sẽ chú ý. Bất quá bây giờ ngươi đến vì ngươi ngu xuẩn cùng lỗ mãng trả giá đắt. Tiếp xuống hiến tế sẽ có hai người. Đường Ninh trong tay xuất hiện ngọn lửa sáng ngời. Nguyên bản vẫn đang cười lạnh đến gần đấu bồng đen nam tử sắc mặt đại biến. Hoảng sợ kêu lên, ngươi là ma pháp sư, siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ngươi còn không tính ngu xuẩn. Đường Ninh trong lòng bàn tay, cao đẳng hỏa diễm cầu bay ra, đánh trúng vào một tên đấu bồng đen nam tử. Thân thể của hắn bốc cháy lên, phát ra thống khổ chu lên, điên cuồng dãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì. Đến cuối cùng hắn đột nhiên an tĩnh lại, quỳ trên mặt đất, phát ra thành tín thỉnh cầu. Vĩ đại thần, ta nguyện ý vì ngài dâng ra ta tính mạng quý giá. Cho đến đấu bồng đen nam tử bảo trì tư thế quỳ, hóa thành một đống than cốc. Còn lại ba tên đấu bồng đen nam tử hiển nhiên nhận lấy đối phương ủng hộ. Tử vong chỉ là tiếp cận bọn họ cái gọi là thần một loại khác phương pháp. Ba người đồng thời vọt lên, đến chừa chút người sống. Đường Ninh cải biến phương thức, trong miệng thấp giọng nói mớ. Ba người thân thể giống như là bị một loại nào đó vật thể cố định trụ, vô pháp động đậy, đơn giản vu thuật, im miệng không nói, nhượng ba người đã mất đi hành động năng lực. Đường Ninh đi tới dẫn đầu đấu bồng đen nam trước mặt, hiện tại các ngươi đến thành thật trả lời vấn đề, nếu không tự gánh lấy hậu quả, tử vong đối với chúng ta mà nói cũng không đáng sợ. Ngươi đừng hòng biết bất kỳ tin tức gì. Dẫn đầu đấu bồng đen nam phát ra điên cuồng tiếng cười. Nhưng hắn đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương. Đường Ninh đi tới trước bàn đá, bị trói buộc tại trên bàn đá nữ hài kêu lên, mau buông ta ra, phải gọi điểm người đến bắt bọn hắn lại. Bọn họ là tội phạm giết người. Đối với nữ hài đề nghị, Đường Ninh thờ ơ, bưng lên trên bàn một cây ngọn nến, an tĩnh chút. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc, ta sẽ không đối ngươi làm chút gì. Bella ngậm miệng lại, tới cũng không phải là người tốt, hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Bưng ngọn nến đến tên kia đấu bồng đen nam tử trước mặt, bóc đối phương áo choàng, trên một khuôn mặt có không ít vết thương, tựa như là cũ nát búp bê vải, mặt mũi bị khe hở rất nhiều châm một dạng. Đường Ninh đánh giá gương mặt này, ta có thể sẽ không giết người. Lúc đó xúc phạm luật pháp, hắn đem đấu bồng đen nam tử dao găm trong tay đoạt lại, cắm vào đấu bồng đen nam đầu vai. Đấu bồng đen nam phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Đường Ninh hài lòng gật gật đầu, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta. Các ngươi đại bản doanh ở nơi nào? Ta tuyệt sẽ không nói. Đấu bồng đen nam tử phát ra thống khổ chu lên, nhưng tâm lý của hắn phòng tuyến còn không có bị công phá. Tới đi, tra tấn với ta mà nói là đối thần phụng hiến, đã không sợ chết cũng không sợ tra tấn. Bọn gia hỏa này bị tẩy não nghiêm trọng, Đường Ninh có chút đau đầu. Hắn đến cải biến một chút sách lược, rút ra dao găm, hướng đi một vị khác đấu bồng đen nam tử, đồng dạng bóc đối phương áo choàng. Hắn đến một mực con mắt bị đào đi, trên mặt đồng dạng hiện đầy vết thương, hàm răng bị nhổ xong một số. Như vậy từ ngươi đến trả lời. Đường Ninh khua tay dao găm, ngón tay rời khỏi cái này đấu bồng đen nam tử dưới nách. Đấu bồng đen nam tử cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật sự là kỳ quái, dưới nách của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người bình thường hẳn là cười to không ngừng mới đúng, xem ra vẫn phải tiếp tục đổi mục tiêu. Bất quá tiếp xuống hắn phải tiếp tục cải biến phương pháp. Thấy được bên kia trên bàn đá giãy giụa nữ hài, Đường Ninh đi tới, Bella tiểu thư, ngươi muốn biết bí mật của bọn hắn đúng không? Bella đình chỉ giãy giụa, nhìn lấy người trẻ tuổi, không hiểu đối phương ý tứ. Không trả lời ta coi như ngươi chấp nhận, hiện tại ta thả ngươi xuống tới, bất quá ngươi không thể trốn đi, ngươi phải giúp ta làm một việc. Nếu như đáp ứng mà nói liền gật gật đầu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước thu hoạch được hành động tự do. Bella gật gật đầu. Đường Ninh cắt đứt nữ hài sợi dây trên người. Nữ hài thu được tự do. Nếu như không giữ lời hứa, ta sẽ để ngươi đụng phải càng đau đớn thê thảm hơn trừng phạt. Ngươi cũng không phải thần tu sẽ thành viên, không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. Đường Ninh cảnh cáo đang suy nghĩ như thế nào đào tẩu. Nữ hài, Bella nhìn thấy người trẻ tuổi ánh mắt âm lãnh, dùng mình một cái, có thể, nhưng sau đó không cho phép ngươi thương tổn ta. Không có vấn đề, hợp tác vui vẻ. Đường Ninh đem dao găm để vào trong ngực, thân thủ đem bốn tên nam tử bỏ vào trên bàn đá. Cực lớn bàn đá buông xuống, bốn người vẫn có chút chen chúc. Nữ hài không hiểu người trẻ tuổi muốn hắn làm gì. Hắn đang suy đoán thân phận của đối phương. Hạng người gì sẽ cùng hắn có đồng dạng hứng thú đến hoạt động tra thần tu hội đâu. Chỉ ăn sảnh mật thám. Hoặc là nói là đồng hành của mình. Vẫn là nói chỉ là một cái tràn ngập tò mò người trẻ tuổi. Chính đang suy tư thời điểm hắn nghe được đối phương phân phó. Hiện tại ngươi đến cởi giày của bọn hắn. Nữ hài làm theo, đem bốn người giày cởi ra. Chân của bọn hắn cùng người bình thường một dạng, không có bất kỳ cái gì vết thương. Đường Ninh nhìn thoáng qua, rất tốt. Hiện tại lấy tay cào bàn chân của bọn họ. Không có ta phân phó không thể dừng lại. Bella có chút do dự. Thối nam nhân bàn chân hắn cũng không muốn bính. Hắn là cái cô gái thích sạch sẽ. Thời điểm do dự đối phương phát ra âm thanh, nếu như không chấp hành, ngươi đành phải cùng bọn hắn nằm cùng một chỗ. Tuyển một dạng đi. Bella lựa chọn thỏa hiệp. Dùng ngón tay chạm đến một người trong đó bàn chân. Bị đụng chạm đến bàn chân cái này đấu bồng đen nam tử phát ra khoa trương tiếng cười. Hắn muốn nhịn xuống, nhưng phản ứng sinh lý không có cách nào tự hành khống chế. Bọn họ sẽ không sợ đau, nhưng bọn hắn đối với loại này tra tấn vô pháp miễn dịch. So với đau đớn, cái này rõ ràng càng khiến người ta khó mà chịu đựng. Đường Ninh đứng ở một bên, nhìn lấy tên kia cuồng tiếu không ngừng đấu bồng đen nam tử. Nếu như ngươi cải biến chủ ý liền gật đầu, bằng không buổi tối hôm nay ngươi cuồng tiếu không ngừng. Khoảng cách hừng đông còn có thật lâu thời gian. Đấu bồng đen nam tử điên cuồng gật đầu. Đường Ninh ra hiệu nữ hài dừng lại. Bella quan sát đến người trẻ tuổi. Đối phương tra tấn người biện pháp thật sự là biến thái. Nói cho ta biết, các ngươi đại bản doanh ở nơi nào? Như thế nào mới có thể tiếp xúc đến bọn họ? Đấu bồng đen nam tử tạm thời thu được nghỉ ngơi. Lại ngậm miệng lại, Đường Ninh cười lạnh, nhìn về phía nữ hài, Bella tiểu thư. Tiếp tục đi, sau nửa canh giờ tại dừng lại. Tên kia đấu bồng đen nam tử tiếp tục cuồng tiếu. Đường Ninh đưa mắt nhìn một vị khác đấu bồng đen nam tử trên thân. Hiện tại ngươi thấy được. Nếu như ngươi cũng không trả lời,